Chương 301, chúng ta cũng còn không có sống đủ. Từ Hắc Phù Dung nói dứt lời, đến kình nỏ nội lực phóng tới, chỉ ở trong nháy mắt, thậm chí nhanh đến ba người không kịp phản ứng. Thời khắc mấu chốt, một đường kiếm khí màu xanh từ tà chắc xông ra, bị chấn lệch nội lực sát qua Hắc Phù Dung, trực tiếp xuyên thủng một gốc ba người ôm hết đại thụ. Giang giác. Đại thụ gãy đổ. Cho đến lúc này, Hắc Phù Dung ba người mới hậu chi hậu giác, ngây ngốc địa đứng tại chỗ. Phanh phanh phanh. Chỗ tối người liên tiếp vô tay, kinh khủng trưởng ảnh hiện lên hình quạt đánh ra, lập tức bao phủ ba người chỗ phương vị. Còn không đi ra rút kiếm ra khỏi vỏ, Thạch Tiểu Nhạc vừa ra tay liền là đoạt mệnh thập tam kiếm, sắc bén kiếm khí tinh mịn như tơ, không ngừng vừa đi vừa về cắt chém đánh tới trưởng ảnh. Vẹn vẹn giữ vững được không đến một hơi thời gian, đoạt mệnh kiếm khí bị đánh xuyên, tốt vào lúc này, Thạch Tiểu Nhạc cùng Hắc Phù Dung ba người đã tránh ra thật xa. Xuất thủ người, chính là một vị linh quan cảnh nhất trọng cao thủ, hoàn toàn không phải Thạch Tiểu Nhạc chỗ có thể đối đầu. Ai, cho Bần Ni đi ra. Âm Nghi Sư Thái, cũng chính là vị kia hơn 40 tuổi nữ Ni xuất hiện, thân thể nhảy lên, vọt vào trong rừng, sau đó chỉ thấy đủ mọi màu sắc nội lực khí tức nổ tung. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Hắc Phù Dung chưa tỉnh hồn, nhớ tới là Thạch Tiểu Nhạc cứu mình, nhìn qua ánh mắt của hắn nhất là phức tạp. Chờ Sư Thái trở về liền biết. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Linh quan cảnh nhất trọng cao thủ, theo Thạch Tiểu Nhạc âm thầm dò xét, toàn bộ Hồng Ngọc Cam hết thể có 4 vị. Trong đó một vị, phụ trách chọn mua hàng hóa, những người khác cũng không biết nàng người mang tuyệt kỹ. Một lát sau, Âm Nghi Sư Thái từ trong rừng đi ra, thanh âm mang theo tức giận, người kia khinh công không tầm thường, bị nàng chạy chôn ở Âm Nghi Sư Thái là linh quan cảnh tam trọng tu vi. Bị giới hạn chỗ học võ công cùng tư chất, thực lực tại cùng cảnh bên trong không tính rất mạnh. Sư Thái nhưng nhận ra người kia bộ dáng chưa từng, người này cực kỳ cẩn thận, toàn thân đều bọc tại bên trong hắc bào, mang theo mặt nạ, ngay cả trên tay đều mang theo bao tay. Vừa nói, Âm Nghi Sư Thái mặt, âm trầm đến phảng phất có thế chảy ra nước. Sự thật thắng hùng biện. Nếu Hồng Ngọc Cam thật trong sạch, lại há sẽ có người tối hạ sát thủ? Chẳng lẽ nói, thực sự có người lấy Hồng Ngọc Cam danh nghĩa, con am chủ cùng nàng làm ra chút chống đạo, táng tận thiên lương sự tình? Âm Nghi Sư Thái nhìn xem Hắc Phù Dung ba người, nói, ba vị thí chủ, các ngươi một mình rời đi không an toàn, không ngại cùng chúng ta về Hồng Ngọc Cam a? Nàng lời nói có hai tầng tâm cơ. Thứ nhất, xác thực vì ba người an toàn cân nhở ở cờ. Thứ hai, nàng sợ ba người đem sự tình tuyên dương ra ngoài, làm cho không thể vãn hồi, có giám thị ý tứ ở bên trong. Hắc Phù Dung không đốc, vậy minh bạch điểm ấy, nhưng là lại sợ thực sự có người ám toán mình, chết vậy chết vô ích, chần chờ một lát, liền gật đầu đáp ứng. Một đoàn người trở lại Hồng Ngọc Am, đem Hắc Phù Dung ba người an bài tốt về sau, Thạch Tiểu Nhạc lập tức đem trong lòng phỏng đoán cáo chi cho Âm Nghi Sư Thái. Lời ấy coi là thật, Âm Nghi Sư Thái thần sắc đại chấn. Nàng còn không biết Thạch Tiểu Nhạc là thân phận gì, nhưng liền am chủ đều đối với hắn cung kính có thừa, tự nhiên không dám thất lễ. Đã đối phương từng trông thấy Linh Ngọc hiển lộ võ công, như vậy tất nhiên muốn coi trọng. Màn đêm buông xuống, Âm Nghi Sư Thái liền đi gặp Kính Tâm Trần, về phần đến tiếp sau các nàng như thế nào thao tác, Thạch Tiểu Nhạc liền không quản được nhiều như vậy. Hắn bây giờ thực lực, đối đầu huyền khí cựu trọng đỉnh phong cao thủ đều có thể tùy tiện giết chết, nhưng là chống lại linh quan cảnh cấp độ cao thủ, cũng có chút không đáng chú ý. Linh Ngọc, ngươi vì sao giấu giếm võ công hậu viện mặt phía nam trong sương phòng? Kính Tâm Trần nhìn xem Linh Ngọc. Am chủ, đệ tử không hiểu ý ngươi. Linh Ngọc tướng mạo thanh tú, phụ trách chọn mua trong am tất cả đồ dùng hàng ngày, lắc đầu phủ nhận. Kính Tâm Trần duỗi ra một cái tay, kỳ dị nội lực từ nơi lòng bàn tay dâng lên mà ra, đóng hướng Linh Ngọc đỉnh đầu. Song phương chênh lệch một tấc lúc, Linh Ngọc một cái lắc mình, linh quan cảnh nhất trọng tu vi lộ rõ. Linh Ngọc, ngươi tốt! Âm Nghi Sư Thái giận không kèm được. Linh Ngọc lại nhìn xem Kính Tâm Trần, bi thương nói, am chủ, ngươi thật muốn giết đệ tử dưới núi trong tiểu trấn mất tích bọn nhỏ, là chuyện gì xảy ra? Kính Tâm Trần mặt mũi tràn đầy thất vọng. Nàng phái đi điều tra người đã kinh trở về, quả nhiên như Hắc Phù Dung nói, mấy tháng gần đây, lần lượt có hải tử từ trên trấn biến mất, không biết tung tích. Hết lần này tới lần khác Linh Ngọc còn muốn đối Hắc Phù Dung ba người hạ sát thủ, vấn đề rất rõ ràng. Mắt thấy Linh Ngọc còn muốn nói láo, Kính Tâm Trần lười nhác nói nhảm. Một tay vung ra, bàng bạc nội lực tràn ngập cả phòng, chuẩn bị cầm xuống nàng lại nói. mới sở dĩ bị Linh Ngọc né tránh, bất quá là cố ý thu lực kết quả. Am chủ, ngươi nên lo lắng vị kia Thạch công tử. Há biết Linh Ngọc cũng không sợ, ngược lại cười mạ bắt đầu. Ngươi nói cái gì trong phòng khí tức trì trệ? Đệ tử lo lắng sự tình bại lộ, cho nên vừa về đến liền thông chi người khác. Hiện tại, chắc hẳn vị kia Thạch công tử đã lọt lưới A Kỳ thật ngay từ đầu. Linh Ngọc chỉ là căn cứ cẩn thận là hơn nguyên tắc, muốn người âm thầm khống chế Thạch Tiểu Nhạc, để có thể tùy thời áp chế Kính Tâm Trần, nào nghĩ tới bại lộ nhanh như vậy, cũng không biết chỗ đó có vấn đề. Linh Ngọc, nếu như Thạch công tử có chuyện bất trắc, ta hội đào ra phía sau ngươi thế lực, đưa nó một mẻ hốt gọn nồng đậm xa tờ khi bộc phát ra, Kính Tâm Trần một tay bắt giữ Linh Ngọc, thân thể như ánh chớp bắn ra. Thiếu hiệp, vừa rồi đa tạ ngươi ân cứu mạng. Nghe được tiếng gõ cửa, Thạch Tiểu Nhạc mở cửa, liền gặp được Hắc Phủ Dung ba người đứng ở ngoài cửa. Không cần phải khách khí, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, đây chính là người giang hồ bản điểm, cô nương cho rằng thế nào đây? Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Hắc Phủ Dung sững sờ, mỹ lệ lại đen kịt trên mặt, đột nhiên hiện lên hai bôi ánh nắng chiều đỏ, biết mình lời nói bị hắn nghe qua, nhưng trong lòng lại có chút vui vẻ. Trước kia không quản là lão tiền bối, vẫn là gặp được những bằng hữu khác, luôn luôn tận tình khuyên bảo khuyên mình, không cần xen vào việc của người khác, như thế mới có thể an an ổn ổn, sống được lâu lâu. Thế nhưng, nếu như cái gì đều khoanh tay đứng nhìn, trong giang hồ chính nghĩa ai đến bảo vệ Hắc Phủ Dung cảm giác mình gặp chi kỷ, còn muốn nói cái gì? Đột nhiên, một cỗ nặng như núi ép từ trên trời giáng xuống, cờ rốt, lão nhị cùng lão tam liền kêu thảm đều không phát ra được, máu phun phè phè. Hắc Phủ Dung khí huyết dâng lên, sắc mặt trắng bệch. Ngũ tạng lục phủ đều giống như lệch vị trí bình thường. Thạch Tiểu Nhạc muốn rút kiếm, nhưng là đã quá muộn, cỗ lực lượng này xa so với hắn tưởng tượng cường đại, ép tới hắn liền rút kiếm cũng không thể. Khanh kiếm tâm thôi động, cuồn cuộn kiếm khí bên trong, thanh phong kiếm tự động ra khỏi vỏ, hướng phía trước chém ra một mảnh đoạt mệnh kiếm khí, tùy ý cắt chém vô hình trọng áp. À, thế mà nắm trong tay kiếm tâm kinh nghi bất định thanh âm từ xa đến gần, một vị lao giả mặt ngựa rơi ở trong viện. Nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc. Từ trên người hắn tán phát khí tức nhìn, tu vi rõ ràng đạt đến linh quan cảnh cửu trọng đỉnh phong cấp độ, chỉ cần một động tác, liền có thể giết chết Thạch Tiểu Nhạc. "Tiểu tử, thật không dám tin, Đại Lương Châu có loại người như ngươi." Lao giả mặt ngựa lại cười mạ bắt đầu. "Thiên tài, thiên tài thì sao, còn không phải rơi vào trong tay hắn, mặc hắn giết dốc thịt." Hắn khí cơ đã khóa chặt đối phương, chỉ cần vừa dùng lực liền có thể để tiểu tử này kinh mạch vỡ vụn mà chết. Ngươi tựa hồ rất đắc ý, mặc dù thân thể bị khống chế lại, nhưng Thạch Tiểu Nhạc không chút kinh hoàng, bởi vì hắn biết, đối phương còn không hội giết mình. Giết mình, hắn chạy không thoát đi. Lao phu không nên đắc ý sao? Lão giả mặt ngựa cười nói. Thả ngươi. Em hai lại băng lánh uông tiếng vang lên, trên mái hiên, Kính Tâm Trần dẫn theo Linh Ngọc, tuyệt mỹ khuôn mặt không thấy bất kỳ biểu lộ gì. Đáng chết. Người này là như thế nào chui vào tiền đến, mình thế mà không có phát hiện. Kỳ thật cái này không trách được Kính Tâm Trần. Dù sao liền xem như phong trần bảng cao thủ, cảm giác phạm vi vậy có hạn độ, tăng thêm lão giả mặt ngựa võ công cực cao, không còn tâm gây chuyện, rất khó chú ý tới. Lão giả mặt ngựa ha ha cười to, nói, tốt một cái lưu ly tiên cô. Bất quá chúng ta muốn hay không đánh cược một eo. Nhìn song phương ai con tin ca nở dê quan cho nở dê Kính Tâm Trần sắc mặt xấu xí. Am chủ, đệ tử chỉ là một cái dâu dịa thuộc ha, rằng con nữa đối Thạch công tử không có chỗ tốt. Linh Ngọc ở một bên hợp thời khuyên nhủ. Kính Tâm Trần biểu lộ biến ảo, đống nhiên cười nói, không, ngươi rất trọng yếu, chí ít tại vị tiền bối này trong mắt, xa so với Thạch công tử tới trọng yếu. Lời này vừa nói ra, Linh Ngọc cùng lão giả mặt ngựa cùng nhau biến sắc. Nếu Linh Ngọc chỉ là tiện tay có thế thí tốt tử, lão giả mặt ngựa làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra, một mình chạy trốn liền là. Đối phương rõ ràng là muốn đóng gì rõ, muốn đổi về Linh Ngọc. Linh Ngọc gầm thầm cắn răng. Ngàn sai vạn sai, sớm biết vừa về đến liền nên nghe Đàm lão lời nói, rời đi Hồng Ngọc Cam lại nói, nhưng đối phương là thế nào phát hiện chính mình ẩn tàng võ công, nàng cho tới bây giờ không có bại lộ qua A Ken Két. Mặt ngựa trung niên hai mắt hung ác nham hiểm, khí tức cường đại từ trên người hắn tuôn ra. Hắc Phủ Dung ba người dẫn đầu gặp nạn, ngực giống như là bị dồn xuống đi một khối, liền gan thịt nát đều phun ra, khí tức càng phát ra hề hoài. Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng không dễ chịu, toàn thân khí huyết sôi trào, giống như là muốn ngạt thở đi qua. Nơi này động tĩnh to lớn đưa tới trong am những người khác chú ý, từng đạo nhân ảnh bay tới, trông thấy giữa sân tình cảnh, đều là ngây người. Kính Tâm Trần, cho lão phu thả người, nếu không giết không tha. Lão giả mặt ngựa hét lớn, đằng đằng sát khí. Ngươi dám động thủ, không chỉ có Linh Ngọc muốn chết, ngươi cu nở dê đừng hòng rời đi Hồng Ngọc Am. Kính Tâm Trần nội tâm lo nghĩ vô cùng, mặt ngoài lại không lùi một bước, nàng biết rõ chỉ cần hơi có vẻ do dự, liền hội từng bước bị động, đến lúc đó muốn cứu ra Thạch Tiểu Nhạc liền khó hơn. Chủ yếu là, nàng chỉ có 7 thành 5 chắc, tại lao giả mặt ngựa trước khi động thủ đánh giết đối phương. Nhưng nàng có thể nào dùng Thạch Tiểu Nhạc mệnh đi cược hai người lúc nói chuyện đợi, tất cả cũng không có chú ý tới. Sau lưng cách đó không xa Thạch Tiểu Nhạc đang đội vạn quân áp lực, chậm rãi đưa tay, chụp vào Hắc Phủ Dung bên hông đao. Thiếu hiệp, xem ra chúng ta phải làm bạn đi Hoàng Tuyển. Hắc Phủ Dung ngã trên mặt đất, hấp hối, ánh mắt đã có chút tan rã. Sẽ không, chúng ta cũng còn không có sống đủ, ta muốn xông sáo giang hồ, ngươi muốn rỗi trương chính nghĩa. Làm sao có thể chết ở chỗ này? Bắt lấy đao trong nháy mắt, hết thể mỏi mệt, bất an, tất cả đều tiêu tán. Thạch Tiểu Nhạc hệ thống trong không gian có đao, là vì lần này tất sát kỹ chuẩn bị. Nhưng vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, hắn không có khả năng chống rông biến ra một cây đao đến, như thế xe cho người xem như yêu quái. Tiểu tử, dám ở lão phu dưới mí mắt chơi tiểu động tác, ta trước phế bỏ ngươi cái tay này. Lão giả mặt ngựa ha ha cuồng cười. Dùng sức chấn động, nội lực dọc theo hư không phóng tới Thạch Tiểu Nhạc cầm đao tay phải, mắt thấy muốn đem ép thành phấn vụn. Ngươi dám! Kính Tâm Trần phương tâm cuồng rung động. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ cồn vợ. Cảm ơn.